Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 326. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 326. Cậu xông vào đại sứ quán như vậy, còn dẫm thiếu tướng của chúng tôi dưới chân. Cậu muốn làm gì? Muốn đối địch với Hùng Quốc sao? Ông ta tên là Bruce Rudolph, thượng tướng 4 sao Hùng Quốc, người phụ trách của Hùng Quốc trong đại hội quân võ lần này. Tuy ông ta là một người bình thường, nhưng có địa vị rất cao ở Hùng Quốc, có thể tự do vào Nhà Trắng của Hùng Quốc, hội đàm trực tiếp với Tổng thống, đầy kinh nghiệm, từng trải, cho nên, cho dù Diệp Bắc Minh xông vào đại sứ quán, ông ta vẫn không đổi sắc mặt, nói chuyện với anh, thả thiếu tướng Andrew ra, chúng ta mới có cơ hội đàm phán. Diệp Bắc Minh bật cười, mời tôi đến đây. Các người bắt anh em của tôi đi. Còn có mặt mũi nói mời tôi đến đây. Tôi cho ông 3 phút suy nghĩ. Thả hầu tử ra. Nếu không, tôi sẽ khiến các người phải trả giá. Bruce Rudolph vẫn bình tĩnh. Lắc đầu nói. Không thể nào. Sự việc bắt nguồn từ người đàn ông Long Quốc đó. Tông sư và đại tông sư của chúng tôi chết có liên quan rất lớn đến cậu ta. Không thể thả cậu ta. Cậu ta phải tiếp nhận thẩm tra. Diệp Bắc Minh không thèm lãng phí nước bọt, dùng hành động chứng minh thái độ của mình. Anh dồn lực xuống chân. Phập, cái đầu của Andrew nổ tung như quả dưa hấu. Cơ thể cứng đờ. A, oh my god. Hòe, rất nhiều quan chức Hùng Quốc sợ đến toàn thân run rẩy, quỳ xuống đất nôn hòe. Bruce Rudolph giật khóe mắt. Ông ta chừng mở to mắt. Đồng tử co lại, ông ta nằm mơ cũng không ngờ, Diệp Bắc Minh lại dứt khoát nhanh gọn như vậy, một lời không hợp, dẫm chết thiếu tướng Andrew. Cậu, Bruce Rudolph chỉ vào Diệp Bắc Minh, tốc độ của Diệp Bắc Minh cực nhanh, vụt đến trước mặt Bruce Rudolph như bóng ma, bốp, tát một cái, cách chương.